Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 27, góc truyện audio.com. Bên này Lưu Vân cùng Đoan Mộc nùng tình mật ý, bên kia Nga Mi cùng Tuyết Sơn cũng là thủy hỏa bất dung, chỉ vì Thúy Vân sư thái ở đỉnh núi bên cạnh lôi đài bắt được một Tuyết Sơn phái đệ tử nói chuyện tâm tình cùng đệ tử phái Nga Mi, đương trường giận dữ lôi đình, lập tức sẽ đem đệ tử không biết liêm sỉ kia trục xuất sư môn. Người phái Nga Mi đều khuyên can, đệ tử phái Nga Mi bị phát hiện sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, một bên là Tuyết Sơn phái đệ tử bị Thúy Vân sư thái một trường đả thương, sự tình truyền đi Lưu Tử Hoa nghe được, vừa nghe đệ tử bị đánh đả thương, như thế nào chịu làm ngơ, lập tức dẫn theo người chậm rãi tới, đã thấy Thúy Vân sư thái vẻ mặt giận dữ, mà Tuyết Sơn phái đệ tử trẻ tuổi, khóe miệng đổ máu, nằm trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, Lưu Tử Hoa cảm thấy tức giận, trên mặt cũng không động thanh sắc, cười dài đi tới, chắp tay vái chào, cười nói: Thúy Vân sư thái, lâu không gặp, lão nhân gia ngài vẫn tinh thần quắc thước. Không biết tiểu đồ như thế nào đắc tội quý phái, trước cho ta xin lỗi. Việc này đều là trẻ con không biết điều, ngài già rồi đừng chấp trẻ con, chỉ là trò đùa thôi. Thúy Vân sư thái hừ ra một hơi, lạnh nhạt nói: Lưu trưởng môn, mặt mũi lớn, Nga Mi đệ tử há có thể từ nào bị dã nam nhân này làm bẩn. Tiểu hài tử, hắc hắc, làm ra chuyện không nhỏ. Ta là ngu dốt, không biết Tuyết Sơn phái dạy đệ tử thế nào, hay là cả ngày chỉ dạy việc vô xì. Lưu Tử Hoa không khỏi giận dữ, biến sắc định há mồm cùng nữ nhân này lý luận, nhưng nghĩ mình là nam nhi, lại cùng một nữ lưu đấu võ mồm, không khỏi lưu chuyện không hay. Hắn cười gượng hai tiếng, Thúy Vân sư thái, danh tiếng này quá lớn ta nhưng không dám mang. Mọi người có việc gì nên nói chuyện, cớ gì đả thương người. Thúy Vân sư thái lạnh lùng nói, ta chính là đả thương người. Ngươi muốn làm gì? Lưu Tử Hoa vẻ mặt biến sắc, ta coi ngươi là lão nhân gia, gọi ngươi một tiếng sư thái. Ta và ngươi đều là nhất phái tôn trưởng, như thế nào nói năng lỗ mãng? Trương Thúy Vân, một nữ nhân vẫn cần giữ những lễ nghi. Trở về soi gương đi, để ý lại mình xem, râu trên mặt đã sắp mọc ra rồi. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được cười vang, bất quá nở nụ cười không được hai tiếng, đều trầm mặc. Thúy Vân sư thái trên mặt giống nhau bao phủ một tầng mây đen, nàng lạnh lùng nhìn Lưu Tử Hoa, sau một lúc lâu, mới nói. Tốt lắm, ngươi tốt lắm, Lưu Tử Hoa, 10 năm trước, ngươi kiêu ngạo như thế, 10 năm sau ngươi vẫn thói cũ không thay đổi. Hôm nay ta vì Nga Mi phân cao thấp lấy lại công đạo. Nàng rút ra bảo kiếm, lớn tiếng quát, ra chiêu, để cho ta biết thế nào là Tuyết Sơn phái chó đất lăn lộn. Nguyên Tuyết Sơn phái có một chiêu thức thành danh tên là sư tử nhỏ xoay người, giờ phút này lại bị nàng bóp méo thành chó đất lăn lộn. Lưu Tử Hoa làm sao còn kiềm chế được, hai người này đều là tính tình dữ dội, bình thường chính là không có việc gì cũng phải tìm chỗ gây sự, một khi đã nôi giận liền hết sức căng thẳng. Lưu Tử Hoa phản thủ cầm chuôi đao, hai người lạnh lùng nhìn nhau, chỉ đợi đối phương vừa động, lập tức đuổi theo kịp. Nga Mi cùng Tuyết Sơn phái lại nói cũng không am tường tấn công, đều là thủ nhiều hơn đánh, bởi vậy hai người nhìn nhau nửa khắc lại không thấy người nào. Động, hai phái đệ tử cũng đều âm thầm nhốn nháo một phen, đều sợ sư tôn của mình bị thua. Đang căng thẳng, không ngờ một bên đột nhiên chuyển tới tiếng cười của một nam tử, hắn ôm cổ một đệ tử phái Nga Mi cười nói. Tập Ngọc, nguyên ngươi chạy tới nơi này, để cho ta đi tìm. Đệ tử nữ kia bị hắn nhất ôm, sợ tới mức kêu lên. Thúy Vân sư thái vốn chán ghét nam tử, giờ phút này người này dám trước mặt mình đùa giỡn đệ tử của mình, nàng lạnh lùng nói. Hảo tặc tử, ngươi thật to gan, nàng thả người bay lên, một trường bổ tới kia nam tử áo, nàng chỉ nói là một tên vô lại, bởi vậy dùng hai phần nội lực thầm nghĩ làm cho hắn chịu chút đau khổ thôi, ai ngờ một trường bay lên lại giống như bổ bông lý, đi qua hắn, trượt xuống. Nàng sửng sốt, người nọ bị đánh một trường, lập tức nhảy dựng lên, phản thủ đi sờ sau lưng của mình, sau đó, lên tiếng khóc lớn, mọi người thấy hắn quần áo đẹp đẽ cũng là khuôn mặt tuấn tú văn nhã, nhưng trên mặt có nét ngờ nghịch rõ ràng là cái kẻ ngu, hắn một bên khóc một bên kêu. Tập Ngọc, người đang ở đây chỗ nào? Thúy Vân sư thái chỉ thấy hắn giả ngây giả dại, chính mình mới vừa rồi một trường kia cũng là không hiểu sao trượt ra ngoài, cảm thấy không khỏi đại nghi, lớn tiếng kêu lên. Ngươi là người nào, hãy xưng tên ra, trong tay nàng kiếm chuyển động cũng là nhất chiêu như mặt trời mọc vung lên rồi ào ào xuống. Niệm Hương cũng không biết trốn, chính là ngơ ngác nhìn kiếm, mắt thấy mũi kiếm sẽ đâm vào ngực hắn, tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Điện quang hỏa thạch chỉ nghe, đinh, một tiếng, Thúy Vân sư thái chỉ cảm thấy trên tay mình chợt nhẹ chuôi của đình. Vân kiếm bị cắt làm hai đoạn rơi xuống đất. Nàng nhịn không được đáy lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một cái thanh y nữ tử đứng ở trước mặt mình, yếu đuối nhỏ nhắn và cao cao, giống nhau thổi một hơi sẽ bay mất, là một quan gia thiên kim. Nhưng trên mặt nàng thần sắc đằng đằng sát khí, trong ánh mắt đã tràn ngập sát khí, nàng lạnh lùng nhìn Thúy Vân sư thái, thật lâu sau, mới nói. Lão bà tử ngươi, làm gì với tướng công ta? Chấm chấm, Thúy Vân sư thái nhất thời nói không ra lời, kinh ngạc nhìn chuôi đoàn kiếm trong tay nàng. Sau một lúc lâu, nàng bỗng nhiên thở dốc vì kinh ngạc, chỉ vào mũi Tập Ngọc khàn giọng nói. Ngươi, thập bước giết một người là gì của ngươi, cách chương.